Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, 500 lần. Chương 4. Ồ, sư huynh nhanh nói nghe một chút, còn lại hai chỗ lại có mấy người đều có tư cách cạnh tranh? Điền Vân Nhi sư tỷ, Trương Tiểu Bình sư huynh, Lâm Thiên Vũ sư huynh, những thứ này đều là thiên tư ngang dọc, thực lực cường đại, còn có Tằng cô cô, Tằng sư huynh, Văn Mẫn văn sư tỷ cũng đều có tư cách. Vị sư huynh này nói thật hay, bất quá ngươi chính là nói lộ ra rồi một người. Nga, vị sư huynh này kính xin nói nghe một chút, vạn sư bá lần trước không phải thu một vị nữ đồ đệ sao? Vị sư tỷ này tuy rằng nhập môn không lâu, nhưng là xuất thân danh môn, kèm theo tu vi, thực lực cao cường, lại thiên tư tuyệt đỉnh a. Vị sư huynh này nói đúng, vạn sư bá đồ đệ, Lâm Nguyệt Như Lâm sư tỷ. Không sai, chính là Lâm sư tỷ. Ngoặc kép, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nghị luận suy đoán, nóng lòng không được. Sư huynh, nếu không ngươi đi hỏi một chút sư phụ cuối cùng có ai tham gia luận võ a? Hắc hắc, Lý Tiêu Dao khuôn mặt cười mỉa nhìn thấy Tiêu Dật Phong. Cho dù hắn biết rõ mình bát thành có một chỗ, nhưng vẫn là nóng lòng khủng khiếp. Ngươi tính tình này, Tiêu Dật Phong buồn cười lắc đầu một cái, khí độ trầm ổn, gặp chuyện không gấp cái từ này lại bị ngươi ném. Hắc hắc, sư huynh, ta đây cũng không phải là nhất thời có thể thay đổi. Nếu không, ngươi trước tiên đi hỏi một chút sư phụ, ngày sau ta đổi nữa. Lý Tiêu Dao sờ một cái đầu lấy lòng nói, 630, ngươi vì sao không tự mình đi hỏi? Tiêu Dật Phong hỏi ngược lại, ta cũng không dám. Lý Tiêu Dao cũng không kiêng dè, trực tiếp nói, ta nếu như đi, nhất định sẽ bị sư phụ nói rõ ràng dạy một loại. A, xem ra ngươi còn rất rõ ràng a. Vậy ngươi còn để cho ta đi hỏi? Tiêu Dật Phong có chút giờ khóc giờ cười nói, vậy hai chúng ta không phải không giống nhau sao? Sư huynh ngươi luôn luôn trầm ổn, liền tính hỏi, sư phụ cũng sẽ không nói ngươi. Lý Tiêu Dao có lý chẳng sợ, không có chút nào xấu hổ nói ra. Tiêu Dật Phong có chút vô ngôn, ngừng một chút nói, sư phụ lúc này cũng có thể đang vì tám vị danh ngạch nghĩ cặn kẽ. Hiện tại đi hỏi cũng không thích hợp, vẫn là chờ một đoạn thời gian đi. Chờ một đoạn thời gian, sư phụ tự nhiên nói ngay rồi. A, Lý Tiêu Dao bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dần dần, các loại các dạng suy đoán BFE biến mất, bởi vì đạo huyền vẫn luôn không có công bố tám vị nhân tuyển. Bất đắc dĩ, rất nhiều có tư cách đệ tử chỉ có thể càng thêm khắc khổ tu luyện, để nhìn mình có thể được tuyển chọn, sau đó liền kéo theo những đệ tử khác cũng càng thêm khắc khổ tu luyện. Đủ loại thảo luận suy đoán, từ ngoài sáng chuyển thành ngầm hạ, hậu sơn trên tảng vách đá, đạo huyền như thường tu luyện, trong cơ thể thủy hỏa chi lực không ngừng va chạm, để cho tu vi của hắn từng chút hướng phía địa tiên sơ kỳ đỉnh phong bước vào. Đương nhiên, đây cũng không phải là đơn giản, từ đột phá ngã xuống tiên chi cảnh đến nay, cũng có hơn 2 năm rồi, 100 trên đường đi, cũng chỉ là đi chừng 40, tu luyện càng đến sau đó, liền càng khó, nghĩ muốn đạt đến địa tiên sơ kỳ đỉnh phong, ngay cả đột phá ngã xuống tiên trung kỳ, còn không biết cần phải bao lâu. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, Thu Công, sư phụ, thanh thúy linh hoạt kỳ ảo lại dẫn chút kiều hàm thanh âm lập tức vang dội. Linh Nhi tiểu nha đầu đã chạy chậm tiến đến ngồi xuống ôm lấy đạo huyền cánh tay, hiển nhiên đã đợi không trong thời gian ngắn rồi. Đạo huyền cũng không mở mắt ra, chỉ là khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ cưng chiều nụ cười. Làm sao, sư phụ? Một cách tự nhiên làm nũng, Linh Nhi mở mắt to, giòn giòn giã giã nói, ngài có thể hay không nói cho Linh Nhi kia tám vị sư huynh sư tỷ tham gia thiên vân tỷ võ à? Linh Nhi muốn biết như vậy. Đạo Huyền mở hai mắt ra, nhìn thấy tiểu nha đầu khẽ cười nói. Ân ân, tiểu nha đầu lập tức gật đầu. Tinh khiết trong đôi mắt to tất cả đều là mong đợi. Đạo Huyền nhìn thấy khả ái như thế một màn, yêu thích cưng chiều chi ý càng thâm, tâm lý cảm thấy buồn cười, không khỏi dâng lên chút thú ác vị. Cố ý nói ra, người tiểu nha đầu này lại không tham gia, hỏi cái này làm gì? A, nhất thời, tiểu nha đầu ánh mắt trừng lớn hơn, kinh ngạc, lại làm bộ đáng thương nhìn thấy Đạo Huyền. Sư phụ, Linh Nhi, không tham gia sao? Linh Nhi muốn tham gia sao? Đạo Huyền chân mày khẽ nhếch, tựa hồ rất là tò mò nói. Linh Nhi cùng nhau đều nghe sư phụ. Linh Nhi tiểu nha đầu khéo léo nói ra. Bất quá cái miệng nhỏ nhắn chính là bất chi bất giác có chút mân mê đến. Vô cùng khả ái. Ha ha ha. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Đạo Huyền không nhịn được cười lớn. Người tiểu nha đầu này muốn tham gia tâm tư cũng sắp viết trên mặt, còn nói nghe sư phụ. Linh Nhi long lanh đại ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mắc cỡ đỏ bừng, cái đầu nhỏ thoáng cái chôn vào rồi Đạo Huyền trên bả vai, ngượng ngùng ồm ồm nói. Linh Nhi vốn là nghe sư phụ sao? Hảo hảo hảo, nghe sư phụ. Đạo Huyền cưng chiều cười nói. Uy nghiêm chi khí giảm bớt hơn nửa, cũng chỉ có tại cái này đáng yêu đơn thuần lại điềm tĩnh tiểu nha đầu trước mặt, hắn mới có thể chân chính thả xuống hơn nửa trái tim, hưởng thụ loại kia thân tình cảm giác. Nói đi, có phải là ngươi hay không nhị sư huynh để cho ngươi hỏi tới? Liếc nhìn tiểu nha đầu, Đạo Huyền sáng tỏ hỏi. Sư phụ ngài làm sao biết? Tiểu nha đầu nhất thời nâng lên đầu, hiếu kỳ nói. Hừ, trừ hắn ra còn có ai như vậy không giàn nổi? Đạo Huyền nhẹ hừ một tiếng, thật giống như có chút tức giận. Ngươi liền đi nói với hắn, tỷ võ lúc trước vi sư sẽ lấy tiến bộ của các ngươi trình độ đến chọn lựa ra 8 người. Dừng một chút, Đạo Huyền tiếp tục nói, còn nữa, để cho hắn sao chép Đạo Đức Kinh 500 lần. Linh Nhi trừng mắt, có chút buồn cười lại không dám cười, khéo léo gật đầu một cái nói, vâng, sư phụ. Rất nhanh, tiểu nha đầu liền vui sướng đi. Đạo Huyền buồn cười lắc lắc đầu, hướng về chỗ mình ở mà đi. Phía trước núi, nhị sư huynh, sư phụ chỗ đó ta đã hỏi, người cũng đừng quên đáp ứng Linh Nhi chuyện nha. Linh Nhi cười hì hì nhìn thấy Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao đang suy nghĩ Đạo Huyền tỷ võ lúc trước lại tuyên bố, tuy rằng vẫn còn không biết rõ, nhưng cũng tốt xấu giảm bớt lòng hiếu kỳ của hắn. Nghe thấy Linh Nhi, mặc dù có chút nhức đầu, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Yên tâm, sư huynh hai ngày nữa nhất định đem các ngươi thứ cần đều mua về. Vậy thì tốt. Linh Nhi cười có chút cổ quái, xoay người rời đi, đi vài chục bước, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tự đắc, chuyển thân cười nói, đúng rồi, nhị sư huynh, sư phụ nói bảo ngươi sao chép Đạo Đức Kinh 500 lần. Ngươi có thể phải nắm chặt thời gian rồi. Tiếng cười giòn giả bên trong, Linh Nhi vui sướng đi, mà Lý Tiêu Giao đã toàn thân cứng ngắc ở. Năm trăm lần, Linh Nhi sư muội, ngươi hại ta. Ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.